Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1490, Vô Gian Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Sa những lời này mà nói. Đừng nói là Lâm Dịch, Lâm Thanh Phong, Diệp Uyển Nhi ba người. Liền người khác đều nghe được trong đó chết chí cùng kiên quyết. Nguyên Thủy Thiên Ma đến nay vẫn là không cách nào lý giải. Thạch Sa vốn chính là của hắn cánh tay trái. Cánh tay của mình làm sao sẽ phản bội bản thân. Nhưng nếu như nói bảy đại thiên ma khí trong vấn đề lớn nhất, sẽ thuộc về Chấp Phong Đao. Cũng chính là Thạch Sa. Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn cho là Thạch Sa chấp niệm là trở nên mạnh mẽ. Thậm chí lúc đầu Thạch Sa cũng như vậy coi là. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thạch Sa tại trên con đường này càng chạy càng xa. Hắn phát hiện, ngay cả hắn trở nên mạnh mẽ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng vô pháp thủ hộ thân nhân của hắn. Hắn thậm chí cũng không dám đối mặt Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi. Từ khi ly khai Dịch Kiếm Tông, Thạch Sa vượt qua cũng không nhanh sống. Ngay cả hắn đã trở thành bảy đại quân vương một trong. Gần như không có địch thủ. Nội tâm cũng biến thành cực kỳ trống rỗng. Ngươi làm sao có thể phản bội ta? Ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Ma gầm nhẹ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này nhất hối hận chính là đem Thạch Sa huyễn hóa ra đến. Hôm nay, Thạch Sa có ý thức, cũng đã thoát khỏi hắn nắm trong tay phạm vi. Vào giờ khắc này, Thạch Sa đã hoàn toàn thoát khỏi bảy đại quân thân phận của vương. Trở về đến trước đây cái kia cụt một tay tiểu tử. Thạch Sa nhìn về phía Lâm Dịch, cười cười. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi. Dừng lại chốc lát, cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới này. Nhẹ giọng nói, nếu như có thể, ta nguyện vọng thời gian. Vĩnh viễn lưu lại tại năm đó Dịch Kiếm Tông. Ta còn là các ngươi trong mắt tiểu thạch đầu. Thạch Sa thân hình đang ở một chút tán loạn. Cũng song song ý nghĩa Nguyên Thủy Thiên Ma cánh tay trái đang ở biến mất. Thuộc về chấp niệm nguyên tội lực, đang ở theo Nguyên Thủy Thiên Ma trong cơ thể biến mất. Nguyên Thủy Thiên Ma hoảng sợ nhìn một màn này, lại phát hiện mình bất lực, căn bản vô phương ngăn cản bản thân cánh tay trái tán loạn. Loại lực lượng này mạnh, đã vượt qua hắn nắm trong tay. Phục Hy Thánh Hoàng buồn bã nói, thiện ác nhất niệm gian, nghĩ không ra thanh niên nhân này đã luân lạc là ma. Dĩ nhiên có thể ở sau cùng trước mắt đại triệt hiểu ra. Chấp niệm vốn là hắn luân lạc là ma nguồn gốc. Nhưng hắn rồi lại bằng vào chấp niệm. Trở về bản tâm. Loại này đại nghị lực. Ta Phục Hy cảm thấy không bằng. Đường chấp niệm hóa thành thiện niệm lúc. Thiện ác chấp niệm tại trong cơ thể hắn bạo phát xung đột. Ai cũng không ngăn cản được. Hắn chỉ có thể hủy diệt. Đây chính là hắn lựa chọn. Toại nhân Thánh Hoàng cũng có than thở một tiếng. Chư thần trong lúc bất chợt hiểu Lâm Dịch trước kia cái kia hơi lộ ra cố chấp quyết định. Bình tĩnh mà xem xét. Vô luận đi qua bao nhiêu sinh tử nhấp nhô. Thủy chung có thể thủ vững bản tâm. Giống như Lâm Dịch, tuy đáng giá tán thưởng. Nhưng như đá xa giống nhau. Đã triệt để luân lạc là ma. Nhưng ở sau cùng trước mắt. Trở về sơ tâm. Cũng đồng dạng khiến người khâm phục. Rất khó tưởng tượng. Tại đây ở giữa. Vô số đại chiến hàng đêm trong. Thạch Sa nội tâm bị qua thế nào hành hạ. Bao nhiêu lần để tay lên ngực tra hỏi. Mới cuối cùng đi ra bước này. Nếu như nói. Ma đạo chính là một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Như vậy. Lâm Dịch làm. Chỉ là thủy chung đứng ở vách núi ranh giới. Kiên trì không chịu nhiều bước một bước, mà Thạch Sa lại từ lâu nhảy vào cái này thâm uyên. Lại bằng vào lớn lao nghị lực tại sau cùng trước mắt leo lên. Trong đó gian nan có thể tưởng tượng, đây cũng chính là hai đại thánh hoàng vì sao phát ra như vậy một tiếng cảm khái nguyên nhân. Chưa phát giác ra đang lúc, bọn người đột nhiên nhớ lại trước kia Công Tôn Trác chất vấn Lâm Dịch câu nói kia. Đáng giá sao? Lúc này, trong lòng của mỗi người đều có đáp án. Phục Hy Thánh Hoàng nhìn về phía Lâm Thanh Phong, đột nhiên thật sâu cúi đầu, ôm quyền nói, Lâm Dịch cùng Thạch Sa cái này hai đứa bé đều tốt. Tiên sinh kể công tới vĩ. Lâm Thanh Phong cô đơn cười, nhưng không có nói tiếp. Lúc này, Lâm Thanh Phong thật là không có gì tâm tư đi hàn huyên. Nhìn liền ở trước mặt mình một chút biến mất khuôn mặt quen thuộc. Lâm Dịch dương miệng, vươn tay tựa hồ nhớ phải bắt được cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ ngạnh tại yết hầu ở trong lại một câu đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy tâm vô cùng đau đớn. Tại ta, trong tay, đã chết, nhiều người như vậy. Ta, có nơi này kết quả, cũng là ác, có ác, báo. Thạch Sa thanh âm đã trở nên cách quãng, như có như không. Lâm Dịch thân thể từng đợt run rẩy. Lâm Dịch biết, Thạch Sa làm ra sự lựa chọn này là không muốn để cho hắn khó xử. Coi như Lâm Dịch có thể cứu dưới Thạch Sa, nhưng Thạch Sa đã từng tại Hồng Hoang Đại Lục lên phát động qua hắc ám động loạn, tử thương vô số, bị hàng tỷ sinh linh chửi bới căm hận. Cái này tội nghiệt cũng rất khó cọ rửa. Thạch Sa thanh âm lần thứ hai vang lên. Bụi quy về bụi, thổ quy về thổ. Thế gian nếu có địa ngục, ta ý nguyện đọa vô gian địa ngục, chịu đựng vô gian hành hạ, đến cọ rửa ta tội ác. Ý nguyện ta tử vong, có thể hóa giải chúng sinh chấp niệm. Sư phụ, Huyền Nhi, Lâm Tử, kiếp sau lại, nên không có sinh. Ai? Chư thần mặc niệm, im lặng mà khóc. Làm sao? Tại sao có thể như vậy a? Lâm Dịch yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng kẻ khác tan nát cõi lòng thê giống. Lâm Dịch che ngực, trong lòng quặn đau khó nhịn, thật sâu khom người xuống, hai tròng mắt xích hồng, trên khuôn mặt nổi gân xanh, vẻ mặt thống khổ. Nếu không phải chống tinh hồn kích, Lâm Dịch sợ rằng đã sớm than ngồi dưới đất. Bảy đại thiên ma khí một trong Chấp Phong Đao, dĩ nhiên cứ như vậy hủy diệt tại chư thần trước mặt. Nguyên Thủy Thiên Ma ngay từ đầu cũng có loại mất hết can đảm cảm giác. Đã không còn Chấp Phong Đao, hắn bảy đại nguyên tội cũng xuất hiện chí mạng sơ hở. Thạch Sa tự hủy, thậm chí suýt nữa dao động Nguyên Thủy Thiên Ma ma tâm. Có như vậy trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên nhớ lại hắn tồn tại ước nguyện ban đầu. Nhưng chớp mắt, cái ý niệm này lại bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Nguyên Thủy Thiên Ma vốn tưởng rằng mất đi Chấp Phong Đao, hắn nhất định không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Nhưng trong lúc bất chợt, Nguyên Thủy Thiên Ma phát hiện, hóa ra mất đi Chấp Phong Đao, Lâm Dịch bị thương càng nghiêm trọng, hắn bộc lộ sơ hở càng rõ ràng. Lúc này Lâm Dịch đã hoàn toàn rơi vào bi thương, oán hận, phẫn nộ trong, bị lạc bản tâm. Lâm Dịch trong cơ thể bên ngoài quanh quẩn xuống một luồng lũ đen kịt ma khí, mà hắn thậm chí cũng không có đem đè xuống tâm tư. Không tốt, Lâm Dịch trạng thái đối mặt tan vỡ. Đa Bảo đạo nhân chân mày nhíu chặt, kinh hô một tiếng, chúng ta ra tay đi. Phục Hy Thánh Hoàng bay lên trời, trầm giọng nói, lấy hôm nay Lâm Dịch, đừng nói đối kháng Nguyên Thủy Thiên Ma, sợ rằng tâm ma của mình cũng không nhất định có thể áp chế ở. Thần Côn đột nhiên lắc đầu nói, ta xem không cần, các ngươi đã quên một người. Ha ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lạnh giọng nói, Lâm Dịch, ngươi cho ta nạp mạng đi. Nguyên Thủy Thiên Ma tự nhiên cũng nhìn ra được Lâm Dịch trạng thái, thân hình chợt khẽ động, lấy thế lôi đình nghiền ép đi, xuất ra to lớn ma chảo, trực tiếp bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Ông, một tiếng làm tâm thần người sợ run kiếm ngân vang chợt vang lên. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên cảm giác được dùng cả mình, mang tất cả toàn thân. Không ai có thể hình dung một màn kia màu xanh nhạt kiếm quang, phảng phất là cái này phiến thiên địa vĩnh hằng quang mang, vừa tựa như một cái lam sắc thất luyện, vượt qua phía chân trời, ngăn cản tại Nguyên Thủy Thiên Ma vào đường trước kia. Đinh đinh đang đang, liên tục vài tiếng va chạm, Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lục đại thiên ma khí tại bản tôn dưới kiếm. Bị đều đẩy ra đánh bay. Không một có thể tiếp cận Lâm Dịch. Là ngươi. Bị bản tôn cặp kia màu bạc trắng hai tròng mắt một nhìn. Nguyên thủy thiên ma trong thần sắc. Cũng không cấm xẹt qua một vẻ bối rối cùng khẩn trương. Đối với bản tôn, nguyên thủy thiên ma có một loại vô phương nói sợ hãi. Hắn bảy đại nguyên tội lực, tại bản tôn trên người căn bản không có nửa điểm tác dụng. Cách chương.